Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 837, liệt không phỏng vấn người. Deoxy, phản hồi trang sách hệ psychic đạo quán quán chủ Asen cả người giống như điêu khắc đồng. Dạng, sững sờ ở chỗ cũ, ngẩng đầu. Nhìn xem đạo quán đỉnh cái kia bị trực tiếp va chạm đẩy ra đại động. Thiên không, là như vậy lam, dương quang, là như vậy chói mắt. Metagross, phi là cao như vậy. Bị gắt gao áp lực tại trọng lực trong sân Metagross. Đột nhiên tránh thoát trói buộc. Còn có này bốn đạo từ súng đại bác pháo laser tiến hành cường lực đẩy mạnh. Là Metagross không hơn thiên. Ai trời cao. Ôi chào ôi, khách quý trong khu vực, Murkison một trường đập tại chính mình trên trán. Nhìn xem này trước mắt vô cùng nhức chứng tình cảnh, xem ra Jock thực không có nói sai, hơn nữa hắn cũng không có cảm giác sai. Metagross thật sự hỏa tiễn thăng không, vẫn cầm hệ psychic đạo quán đánh ra một cái động lớn. Tại thính phòng môn khẩu trong lúc đó dũng mãnh vào đám người. Để cho Murkison lại càng là một hồi giật mình. Jock, chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên đi vào nhiều người như vậy? Jock cẩn thận từng ly từng tí địa khua khua. Lão bản, ta nghĩ là Metagross trời cao dẫn phát động tĩnh. Cầm xung quanh những dân chúng này đều hấp dẫn qua a. Người trời sinh liền thích xem náo nhiệt. Tại Bắc Mỹ khu dân chúng tự nhiên không ngoại lệ. Chỉ là lúc này, Murkison cây bản không muốn gặp lại nhiều người như vậy à. Hắc hắc hắc, lại một cái Pokemon đạo quán chịu khổ dương ngự giáo sư độc thủ. Không đúng à, đây không phải siêu năng đạo quán quán chủ chính mình hạ lệnh để cho Metagross dùng uy lực lớn nhất. Súng đại bác pháo laser, chính mình muốn làm chết. Sao có thể kỳ quái dương ngự giáo sư đó? Nhanh chóng. Chụp ảnh cầm này ảnh chụp truyền trở về. Ha ha ha. Đến lúc đó trong nước đạo quán vừa muốn bắt đầu nhằm vào dương ngự giáo sư. Ngàn vạn không thể tại đạo quán phần quan trọng đánh a. Này siêu năng đạo quán quán chủ cũng là không tin tà người. Thử một chút liền qua đời. Tất cả đạo quán đang khiếp sợ ngoài, hãm vào một hồi mạc danh kỳ diệu buồn cười bên trong. Này Metagross, đầu cũng quá thiết a. Cho nên kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Metagross đầy rốt cuộc lúc nào từ phía trên thượng bay trở về? Ván này Pokemon đối chiến nên như thế nào toán? Có người biết sao? Đương nhiên là siêu năng đạo quán quán chủ Metagross toán thua rồi. Là vượt qua thời gian. Trực tiếp phán phụ, trang diện này ta thực chưa thấy qua. Báo cáo. Metagross trực tiếp bay về phía ngoài không gian. Vô cùng náo nhiệt thính phòng. Những cái này Bắc Mỹ người xem đều là lần đầu tiên thấy được này vô cùng thần kỳ kết cục. Đạo quán quán chủ bản thân hạ lệnh, cầm nhà mình đạo quán trần nhà cho đụng nát. Bất quá, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, đây là Metagross bị buộc đến tuyệt cảnh không phải không làm như vậy. Chỉ là kết cục cuối cùng tựa hồ hợp phía cái nào đó không thể thay đổi phương hướng trực tiếp lệch ra lầu. Đang là vì như vậy, trong sân Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự cùng với hắn Pokemon Slowpoke Vương mới hiển lộ càng cao hơn đại. Nhà nói nhiều, Slowpoke nháy nháy con mắt lớn, ngu ngơ địa sờ sờ chính mình cái ót. Tạo thành như vậy kết cục, hắn cũng là không nghĩ tới. Ừ, ba so với bu đấy. Ba đấy, tại đang xem cuộc chiến chỗ ngồi bên này Tozerpi cùng Jigglypuff. Nhìn có thể hăng say, càng là đại tình cảnh, hai cái Pokemon cũng cảm giác được càng là hưng phấn. Trên không trung Metagross chật vật thân ảnh rốt cục tới chậm rãi từ kia đại trong động xuất hiện. Lập tức hạ xuống tới, súng đại bác pháo laser trong chớp mắt, châm lửa, bạo phát sức mạnh. Bản thân ngay tại vượt qua phụ tải áp lực, tại trọng lực sân bãi trong chớp mắt triệt hồi trong tích tắc. Metagross máy móc hệ thần kinh, xuất hiện nhất định hỗn loạn, đang đột phá hệ psychic đạo quán trần nhà thời điểm, Metagross lại phản ứng kịp, đã triệt để muộn. Metagross rời đi Pokemon đối với chiến trường chính là thời gian vượt qua Pokemon Liên minh quy định 3 phút đồng hồ thời gian. Này mấy phút trong, Metagross một mực ở điều chỉnh thử hỗn loạn thần kinh. Nó hiện tại cần nghỉ ngơi, cần trọng khải, nói một cách khác, cần suy nghĩ, nhân sinh. Slowpoke Vương cho nó mang đến đả kích thật sự quá lớn. Kỳ tích chi nhãn vô pháp khám phá Slowpoke Vương thực lực. Đồng thời bản thân khả năng tính toán đang cùng Slowpoke Vương làm trong chiến đấu. Hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Là cái này, đơn phương thực lực nghiền ép. Metagross, tiếp tục tiến công A. Quán chủ Arson hiển nhiên muốn cầm này đạo quán cuộc chiến quy định, lao đi. Làm gì được đối với có cường đại đại não Metagross mà nói. Lập tức lựa chọn cự tuyệt. Cự tuyệt phương thức cũng rất dứt khoát. Tắt máy hôn mê. Quán chủ Arson, Dương Ngự. Metagross với tư cách là quán chủ Arson vương bài Pokemon. Tại đầu trận trực tiếp bại bởi Slowpoke Vương. Hơn nữa là lấy một loại vô cùng nghẹn khuất phương thức. Thậm chí còn cầm đạo quán trên đỉnh trần nhà vẫn đánh ra một cái động lớn. Điều này làm cho quán chủ Á Sân tại sao có thể tiếp nhận như vậy kết cục. Thế nhưng là, đây là sự thật, vô pháp vãn hồi sự thật. Metagross là cao ngạo, cùng hắn Á Sân đồng dạng, tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bị vô tình đánh bại. Á Sân cảm giác được phía trước có một đạo ánh mắt đang vẫn nhìn hắn. Không hề nghi ngờ, là cái kia đáng giận huấn luyện ra Dương Ngự. Hiện tại, kia Dương Ngự nhất định đang nhìn hắn chê cười a. Arson từ bên người lại một lần nữa cầm chặt một cái khác Mai Pokeball. Pokemon đối chiến còn chưa kết thúc. Metagross chiến bại, không có nghĩa là Arson lại không có cái khác hệ psychic Pokemon có thể tác chiến. Còn lại 5 con hệ psychic Pokemon. Tuy thực lực thoáng không kịp Metagross, có thể đồng dạng là có câu quán cấp thực lực tầng thứ. Đi thôi, Flareon, Arson thu hồi Metagross, phái ra chính mình đệ nhị Pokemon. Pokeball hào quang nhanh chóng, trong sân xuất hiện thân ảnh, để cho Dương Ngự thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Pokemon danh tự, như cũ vẫn là Flareon. Thế nhưng... này một cái Claydon cùng Dương Ngự phái ra Dragon E treo lên đánh kia một đám Claydon hoàn toàn bất đồng. Quán chủ Á Sân trong tay này một cái Claydon hắc sắc thân hình tựa như có một loại thôn phệ hào quang hiệu quả. Nếu như nói muốn dùng một cái từ, đó chính là Dark Void. Nhưng là vừa cùng Dark Void không đồng nhất, trước mắt là một cái sống sờ sờ Pokemon. Ta cảm nhận được vũ trụ lực lượng. Đây là tới tự ngoài không gian Claydon. Tại Dương Ngự bóng dáng bên trong Darkrai. Vô cùng kinh ngạc mà nói xuất trước mắt này một cái Claydon lai lịch. Như vậy lai lịch để cho Dương Ngự trong nội tâm vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ thế giới Pokemon Liên minh một mực tồn tại tranh luận một cái chủ đề. Là thật tồn tại. Điều này làm cho Dương Ngự nhớ tới. Ở thế giới Pokemon Liên minh trong lịch sử, nhân loại huấn luyện ra lần đầu tiên đi đến ngoài không gian thế giới. Lần đầu tiên đổ bộ mặt trăng, chính là tại Bắc Mỹ hỏa tiễn phóng ra trung tâm chủ đạo. Phóng ra nhân loại đi thông ngoài không gian cùng mặt trăng bước đầu tiên. Darkrai, ngươi nói là, này một cái Claydon, chân chính lai lịch, là nguyên vốn tại ngoài không gian. Đây là từ vũ trụ trong thế giới mang về Pokemon. Dương Ngự không biết vì cái gì. Mí mắt một mực ở nhảy lên. Nghe được Darkrai giải thích. Nội tâm lại càng là trầm xuống. Không, này một cái Claydon. Trên người vũ trụ siêu năng lực lượng cũng không phải rất cường đại. Hẳn là từ vũ trụ mang về Claydon Pokemon hậu đại. Darkrai trả lời. Cho dù là như vậy. nó vũ trụ lực lượng. Tại Pokemon đối chiến bên trong sẽ phi thường khó chơi. Đây là cùng thế giới Pokemon bên trong tự nhiên siêu năng lực lượng hai loại hoàn toàn bất đồng. Siêu năng lực, Dương Ngự nội tâm bắt đầu vui mừng. Khá tốt có Darkrai ở bên cạnh hắn cho hắn xóa nạn mù chữ. Bằng không, lấy Dương Ngự kiến thức, chỉ có thể cho rằng này một cái Claydon không phải là Claydon. Có thể không nghĩ tới, đây là thuộc về vũ trụ Claydon Pokemon hậu đại. Bắc Mỹ khu tại vũ trụ thế giới thăm dò, xa xa vị trí ở thế giới vượt lên đầu tiêu chuẩn. Cũng không biết, trừ Claydon bên ngoài, bọn họ vẫn cất giấu cái gì đến từ ngoài không gian Pokemon bí mật. Dương Ngự nhịn không được địa suy đoán, liên quan đến tại vũ trụ lực lượng Pokemon, Dương Ngự không khỏi hướng kia một cái Pokemon phương hướng suy nghĩ. Ở vào sao Mộc cùng hỏa tinh giữa, sinh tồn tại một khỏa tiểu hành tinh nội bộ, được xưng là Alien, Pokemon liệt không phỏng vấn người. Deoxy, vũ trụ lực lượng, Claydon, thế giới Pokemon, xem ra vẫn tồn tại rất nhiều bị tận lực che giấu bí mật. Ván này Pokemon đối chiến, sẽ là vũ trụ siêu năng lực lượng cùng tự nhiên siêu năng lực lượng quyết đấu. Slowpoke, chúng ta chuẩn bị lên. Nhà nói nhiều nha lù. Quyết đấu, hết sức căng thẳng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.